Xuyên không thành phu nhân ác độc của nguyên soái tàn tật. Chương 265, PN 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ông cháu lại trò chuyện thêm một lát. Tông nội thẩm trước đó đã lén nhìn Thiệu Hành và nghe lén nội dung cuộc nói chuyện phiếm của họ ở phòng khách. Giờ đây, khi nghe Thẩm Kỳ Nhiên nhiều lần cam đoan tuyệt đối không có chuyện con riêng đầy kịch tính như phim, ông mới cuối cùng yên tâm. Cố mà làm, theo Thẩm Kỳ Nhiên ra phòng khách, chính thức gặp mặt Thiệu Hành. Thiệu Hành sớm đã được Thẩm Kỳ Nhiên kể về tính cách của ông nội cậu. Trong quân đội không thiếu những lão tướng quân cổ hủ quật cường như vậy, Thiệu Hành có rất nhiều kinh nghiệm khi tiếp xúc với họ, đương nhiên ứng phó một cách thành thạo. Hơn nữa, còn có cả một đám tiểu Thiệu Hành hỗ trợ nhiệt tình, chỉ vài ba câu, ông nội Thẩm liền mềm lòng, cuối cùng không còn giữ vẻ lạnh lùng nghiêm nghị nữa. Mọi việc đều tiến triển vô cùng thuận lợi. Đến giữa trưa, chú hai đã đặt phòng ở một nhà hàng gần đó. Ba gia đình quây quần bên nhau dùng bữa một cách ấm cúng và náo nhiệt. Trong bữa tiệc tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ, không khí hòa thuận. Món thịt gói lá sen này ngon lắm, là đặc sản ở chỗ bọn em đấy. Khi một đĩa thịt gói lá sen thơm lừng được mang lên, Thẩm Kỳ Nhiên lập tức gắp một miếng cho Thiệu Hành. Anh nếm thử xem sao. Ánh mắt hai người chạm nhau, Thiệu Hành lập tức hiểu ý. Thẩm Kỳ Nhiên đang muốn tích cực thể hiện mối quan hệ mặn nồng của hai người, để hai vị cụ già nhìn vào mà càng yên tâm. Cảnh tượng này khiến Thiệu Hành không khỏi nhớ lại khi hắn và Thẩm Kỳ Nhiên mới kết hôn, từng ân ái trước mặt cha mẹ mình. Tuy nhiên, lúc đó là diễn kịch giả dối, còn bây giờ thì là công khai khoe ân ái một cách đường đường chính chính. Cảm ơn em, Thiệu Hành cười ôn nhu với Thẩm Kỳ Nhiên. Cô em họ Kim Sảo ngồi đối diện không nhịn được che mặt. Cứu tôi với, cái cảm giác bị ngọt đến phát ngấy này là sao đây? Oa oa oa, hai người họ thật sự rất xứng đôi. Thẩm Kỳ Nhiên vô cùng hài lòng với sự ăn ý của Thiệu Hành. Cậu vui vẻ thu đũa về, vừa quay đầu, thình lình đối diện với ba đôi mắt đen láy đầy mong đợi. Thẩm Kỳ Nhiên nghĩ lại ba nhóc con này vẫn luôn hỗ trợ rất nhiệt tình, cho chút phần thưởng cũng là điều nên làm. Vì thế, Thẩm Kỳ Nhiên lại dùng đũa công tâm gắp từng miếng thịt gói lá sen vào đĩa của mỗi đứa. Nào, mấy đứa cũng nếm thử đi. Thiếu niên Thiệu Hành giữ vững hình tượng cao lãnh, rụt rè cười nhạt với Thẩm Kỳ Nhiên. Hai nhóc con còn lại thì hơi đắc ý, vui vẻ cùng nhau cao giọng hô. Cảm ơn vợ ạ, Thẩm Kỳ Nhiên, em, Thiệu Hành, những người khác. Thiếu niên Thiệu Hành lập tức đá chân hai đứa kia dưới gầm bàn, cứng đờ cười với mọi người. Mấy đứa của con còn chưa hiểu chuyện lắm, làm các vị chê cười rồi. Ha ha ha ha, tiểu em họ Kim Sa cười phá lên đầu tiên, vẫn cái vẻ vô tư vô lo ấy. Anh họ quả nhiên rất được trẻ con yêu thích. Nhớ hồi trước chúng ta đi chơi nhà ai cũng thích hóa trang anh thành cô dâu, rồi thay phiên nhau gọi anh là vợ. Thẩm Kỳ Nhiên, em có thể im miệng được không? Bà nội Thẩm cũng cười. Trẻ con mà, chơi đùa cũng là chuyện bình thường. Bà từ ái nhìn về phía ấu tể Thiệu Hành và tiểu Thiệu Hành. Nhưng không được gọi như vậy nữa nhé. Sau này chỉ có thể gọi Nhiên Nhiên ca ca. Còn chỉ có Thiệu Hành ca ca của các cháu mới được gọi là vợ thôi. Thẩm Kỳ Nhiên tinh thần phấn chấn. Lời này tương đương với việc đã định rõ mối quan hệ của cậu và Thiệu Hành. Xem ra hai vị cụ già cơ bản đã tán thành hôn sự của họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu và Thiệu Hành nhìn nhau cười. Tất cả đều không cần lời nói. Bữa cơm này thuận lợi kết thúc. Việc thương lượng cụ thể về hôn sự cần ba của Thẩm Kỳ Nhiên gấp rút quay về để bàn bạc. Hôm nay không đề cập chuyên sâu. Khi hai nhóm người chia tay, bà nội Thẩm còn liên tục dặn dò Thẩm Kỳ Nhiên và Thiệu Hành rảnh rỗi thì ghé nhà chơi nhiều hơn. Có thể thấy cuộc gặp mặt lần này quả thực đã thành công vang dội. Dùng lời của tiểu Thiệu Hành mà nói thì ổn rồi, ổn rồi. Khi về, họ vẫn đi taxi. Thẩm Kỳ Nhiên ngồi phía trước, cả một đám, Thiệu Hành, chen chúc ở phía sau. Trên đường đi, mấy đứa trẻ đều rất phấn khích, cứ líu lo không ngừng. Vợ ơi, hôm nay chúng em biểu hiện không tệ đúng không? Tiểu Thiệu Hành đắc ý ngẩng ngẩng, tích cực tranh công. Ừm, mọi người đều vất vả rồi. Vậy tối nay anh có thể tắm cho chúng em không? Thiệu Hành từ chối thẳng thừng. Không được, bọn em đang hỏi ý kiến vợ mà. Anh xen vào cái gì? Anh là chồng của cậu ấy, anh nói không được là không được. Ở đây ai mà chẳng là chồng cậu ấy? Thiếu niên Thiệu Hành giận tím mặt, mọi người đều là chồng của Nhiên Nhiên, Dựa vào đâu mà anh một mình định đoạt? Ấu Nguyệt Thiệu Hành nhắc lại y chang. Dựa vào đâu mà một mình anh định đoạt chứ? Tiểu Thiệu Hành thêm dầu vào lửa. Số ít phải phục tùng đa số. Tối nay chúng ta ngủ cùng vợ, không cho phép anh lên giường. Hừ, bác tài xế bên cạnh kinh hãi, một bên căng thẳng lái xe, một bên không ngừng liếc gương chiếu hậu. Thẩm Kỳ Nhiên, bác tài ơi, bác lái xe cẩn thận đi, đừng có đâm vào cây. Đoàn người cãi cọ ầm ĩ về đến nhà. Hai đứa trẻ đều có thói quen ngủ trưa. Thẩm Kỳ Nhiên ở phòng ngủ giúp chúng thay quần áo và dọn dẹp giường nệm. Thiệu Hành vẫn ở phòng khách. Hắn đi đến trước cánh cửa phòng khách đang đóng chặt, nhẹ nhàng vặn tay nắm. Cánh cửa vốn đang khóa liền tự động bật ra. Thiệu Hành mở cửa, thần sắc tự nhiên bước vào. Rèm cửa trong phòng không được kéo ra, ánh sáng tối tăm, không khí nặng nề. Thiệu Hành ngồi trên xe lăn, vẫn bất động tựa vào góc phòng. Hắn nhắm nghiền hai mắt, nghe thấy tiếng bước chân của người đến cũng không mở mắt, đôi môi mỏng tái nhợt không chút huyết sắc lạnh lùng thốt ra một chữ. Cút. Thiệu Hành như không nghe thấy, giương tay kéo rèm cửa. Một tiếng xoạt, ánh nắng ấm áp buổi chiều chút xuống, chiếu sáng cả căn phòng. Thiệu Hành đặt hộp cơm trắng xách trong tay lên bàn. Hắn nhẹ nhàng vẫy tay trên đó, khi mở nắp hộp cơm ra, đồ ăn bên trong đã nóng hổi, mùi thức ăn thơm lừng khắp phòng. Người đang ngồi ở góc tường nhíu mày, từ từ mở mắt, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm Thiệu Hành. Người muốn làm gì? Hắn hỏi với giọng điệu không mấy thiện cảm. Loại, hình chiếu, đến từ dòng thời gian như họ không cảm thấy đói, cũng không cần ăn cơm. Ngay cả khi ăn, cũng chỉ là nếm mùi vị mà thôi. Thiệu Hành không nói thêm lời nào, chỉ đẩy hộp cơm về phía. Thiệu Hành, kia, cậu ấy cố ý muốn gói về cho anh, mặc dù ta nói không cần thiết, nhưng Kỳ Nhiên cảm thấy nếu chúng ta đều có phần, không có lý nào lại thiếu ngươi một suất. Thiệu Hành hừ lạnh một tiếng, giả tạo, chẳng lẽ anh không giả tạo? Thiệu Hành nhướng mí mắt, ánh mắt lạnh băng nhìn thẳng người đối diện. Rõ ràng cũng muốn đi cùng chúng ta, tại sao không tự mình đi nói với cậu ấy? Đồ vật mình muốn, sẽ không chủ động đi tranh giành sao? Hô hấp của Thiệu Hành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khựng lại, trong ngực chợt cuộn trào những cảm xúc bạo liệt, biểu cảm cũng vì cực độ phẫn nộ mà hơi vặn vẹo. Kẻ đã lừa cậu ấy rằng tôi không muốn đi, chẳng phải là ngươi sao? Là ngươi thù hận ta, chán ghét ta, không muốn ta xuất hiện trước mặt cậu ấy và người nhà của cậu ấy. Ta chẳng qua là tuân theo ý nguyện của chính mình, ngươi có tư cách gì mà chỉ trích ta? Trong phòng đột nhiên yên tĩnh lại, yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở. Nhịp thở của hai người ăn khớp đến nỗi nghe như chỉ có một người tồn tại vậy. Rất lâu sau, Thiệu Hành gật đầu. Đúng vậy. Là ta không muốn cho anh đi. Hắn nhàn nhạt nói, nếu có thể lựa chọn, ta thậm chí sẽ không để anh xuất hiện trước mặt Kỳ Nhiên. Thiệu Hành cười lạnh một tiếng, ý niệm của họ tương thông. Hắn đương nhiên biết Thiệu Hành chán ghét cái thời kỳ đó của chính mình đến mức nào, thù ghét mọi thứ, oán hận mọi thứ, cả người mọc đầy gai nhọn ác niệm, cũng không tin bất cứ sự ôn nhu hay thiện ý nào. Hắn vật lộn trong vũng lầy tuyệt vọng, bài xích và làm tổn thương bất cứ ai muốn đến gần hắn. Ngay cả hắn cũng rất chán ghét chính mình như vậy. Mặc dù hắn và Thiệu Hành tương lai có cảm xúc chung, trong lòng cũng dâng lên tình yêu đối với người yêu, nhưng hắn đã sớm quên mất cách xử sự ôn hòa, cũng đã quên cách đối xử với người khác ôn nhu chân thành. Hắn căn bản không biết phải thể hiện và biểu đạt cảm xúc thật của mình như thế nào. Đã như vậy, còn không bằng một mình rút lui trở lại vào bóng tối, tự sinh tự diệt, tốt cho tất cả mọi người. Anh là quá khứ mà ta không muốn nhìn lại. Hắn nghe Thiệu Hành tương lai nói vậy, cũng là lịch sử mà ta muốn xóa bỏ. Nhưng người kia đột nhiên dừng lại một chút. Kỳ Nhiên, cậu ấy lại không nghĩ như vậy. Cậu ấy nói với ta, mỗi một đoạn quá khứ đều có ý nghĩa của nó, không cần phải tránh né hay bài xích. Nếu không có anh của lúc đó, cũng sẽ không có ta của bây giờ. Cậu ấy còn nói, cậu ấy thật tiếc vì đã không gặp anh sớm hơn. Mặc dù anh đối xử với cậu ấy vô lễ và ác ngữ như vậy, cậu ấy vẫn muốn làm điều gì đó cho anh. Thiệu Hành, mặt đơ, đôi mắt đen nhánh như vực sâu lại hơi rung động. Rất lâu sau, hắn mới khàn khàn giọng nói, bởi vì cậu ấy yêu ngươi, cho nên mới sẽ thương hại ta. Đúng vậy, cậu ấy yêu ta, nhưng anh cũng là ta. Thiệu Hành bình tĩnh nói. Anh vẫn chưa hiểu sao. Cậu ấy biết ta không cần thương hại. Thứ cậu ấy muốn cho cũng không phải thương hại, mà là yêu. Thiệu Hành nắm chặt bàn tay đặt trên tay vịn xe lăn, hồi lâu không nói nên lời. Yêu, từ này đối với hắn mà nói xa lạ đến nhường nào, lại xa xỉ đến nhường nào. Hắn thật sự có thể có được sao? Thật sự có người nguyện ý cho sao? Một người vô phương cứu chữa như hắn cũng xứng đáng được nhận sao? Bởi vì ta cũng yêu cậu ấy, cho nên ta sẽ không làm cậu ấy thất vọng. Thiệu Hành đột nhiên đi đến trước mặt. Thiệu Hành, ngón trỏ chạm vào giữa trán của người đàn ông. Thiệu Hành chỉ cảm thấy bên tai một trận nổ vang, toàn thân dâng lên cơn đau nhức thấu xương, như thể tất cả huyết thịt đều bị cầy xới một lần. Cơn đau này đến nhanh đi cũng nhanh, không đợi phản ứng, cơ thể đã chợt nhẹ bẫng. Hắn sững sờ, ánh mắt rơi xuống chân mình, đôi chân vốn luôn tê liệt vô cảm giác, đột nhiên lại khôi phục chi giác. Thiệu Hành ngơ ngẩn một lát, hơi dùng sức, thuận lợi đứng dậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ là tàn tật khỏi hẳn, hắn có thể cảm nhận được, sự hỗn loạn của tinh thần lực vẫn luôn ám ảnh hắn dường như cũng tan thành mây khói. Bây giờ, hắn lại lần nữa khôi phục cơ thể khỏe mạnh, đã không còn khác gì người bình thường nữa. Ta cho anh một cơ hội, Thiệu Hành thu tay về, nhàn nhạt nói. Đương nhiên, đây cũng là tâm nguyện của cậu ấy. Chỉ cần là điều ta có thể làm được, ta đều sẽ thực hiện vì cậu ấy. Thiệu Hành không thể tin nổi nhìn về phía một bản thể khác của mình, đột nhiên hiểu ra ý nghĩa câu nói. Ta sẽ không làm cậu ấy thất vọng. Hiện tại, hắn chẳng qua là một hình chiếu trên dòng thời gian. Hình chiếu sẽ không ảnh hưởng đến bản thể trên cùng dòng thời gian, cho nên loại chữa trị này căn bản không có bất kỳ ý nghĩa nào. Nhưng Thiệu Hành vẫn làm như vậy, chỉ là bởi vì hắn muốn Thẩm Kỳ Nhiên vui vẻ. Hắn không hy vọng người kia phải lo lắng sầu muộn vì quá khứ của mình, cho dù là hình chiếu sớm nở tối tàn, hắn vẫn ra tay xoay chuyển khốn cảnh của hắn. Anh đã không còn lý do gì để tự oán tự than nữa. Nếu anh vẫn chấp mê bất ngộ, chấp nhận trầm luân, cho dù không thể tiễn ngươi đi, ta cũng có rất nhiều cách để anh lập tức biến mất. Thiệu Hành dùng tay mạnh mẽ chọc chọc vào ngực hắn, ánh mắt lộ rõ vẻ cảnh cáo. Ta sẽ không để bất cứ ai làm cậu ấy không thoải mái, ngay cả ta cũng không được. Bỏ lại lời này, Thiệu Hành không cần nói thêm gì nữa, xoay người rời đi. Căn phòng trở lại yên tĩnh, Thiệu Hành chậm rãi đi đến trước bàn, nhìn phần thức ăn vẫn còn tỏa hơi nóng, trầm mặc rất lâu. Từ phòng ngủ bên cạnh truyền đến tiếng nói chuyện mơ hồ của mấy người kia, xen lẫn tiếng cười. Thiệu Hành lặng lẽ đứng một lúc, đột nhiên dùng tay gắp miếng thịt gói lá sen trên cùng, đưa vào miệng. Thì ra mùi vị mà họ nếm được là như thế này à, hôm nay cho đến tối khi mọi người đi ngủ. Thiệu Hành vẫn ở trong phòng khách, không hề lộ diện. Anh ta vẫn còn tâm trạng không tốt sao? Thẩm Kỳ Nhiên hơi lo lắng hỏi Thiệu Hành. Anh giữa trưa đi đưa cơm, anh ta cũng không để ý đến anh sao? Cậu biết Thiệu Hành đã vào phòng khách một lần, nhưng không ở lại quá lâu. Hiển nhiên hai người không nói chuyện nhiều. Nhưng đồ ăn được đưa vào mà không bị ném thẳng ra ngoài cửa, Thẩm Kỳ Nhiên đã rất mừng. Dù sao với tính tình của Thiệu Hành đó, làm ra bất cứ chuyện gì quá khích dường như đều có thể xảy ra. Không cần để ý đến anh ta, Thiệu Hành lãnh đạm nói. Em cứ coi như không có người này đi. Thẩm Kỳ Nhiên vốn định nói gì đó nữa, nhưng vừa nhìn thấy sắc mặt Thiệu Hành, một bụng lời nói lại nuốt trở về. Cậu thật ra không muốn xen vào chuyện người khác, chỉ là chính mình cũng từng trải qua thời kỳ đen tối của cuộc đời. Trong những ngày tháng đau khổ và khó khăn nhất, cậu cũng từng tự phong bế mình, từ chối giao lưu với bất kỳ ai. Nhưng cho dù như một con nhím che chắn tất cả mọi người ở bên ngoài, sâu thẳm trong lòng cậu vẫn luôn chờ đợi một người sẽ xuất hiện, một người có thể thật sự bước vào trái tim cậu. Người đó sẽ ban tặng cho cậu sự ấm áp và an ủi mà cậu khao khát nhất, sẽ nâng đỡ cậu đang khóc giống co ro ở một chỗ, dẫn cậu cùng nhau bước qua những tháng năm khó khăn nhất đó. Nhưng cậu là cậu, Thiệu Hành là Thiệu Hành. Có lẽ Thiệu Hành ở thời kỳ đó không cần một người như vậy, đã vậy thì mình cũng đừng tự nguyện gán ghép những khao khát và mong muốn đã từng có lên người đó nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đêm trôi qua, không chút gợn sóng. Theo kế hoạch đã định, sáng hôm sau Thẩm Kỳ Nhiên dự định đưa nhóm Thiệu Hành đi dạo nội thành, đặc biệt là một số nơi cậu thường đến trước đây. Mấy người này đều tha thiết yêu cầu được đi trước. Khi mọi người đã chuẩn bị xong xuôi để xuất phát, cánh cửa phòng khách đã đóng chặt 2 ngày đột nhiên mở ra. Thẩm Kỳ Nhiên ngạc nhiên nhìn qua, khi thấy người vốn ngồi xe lăn lại bước ra như một người bình thường, cậu không khỏi sững sờ. Anh, Thiệu Hành, không nói gì, chỉ liếc nhìn Thiệu Hành. Thẩm Kỳ Nhiên theo ánh mắt của hắn, cũng nhìn về phía Thiệu Hành. Người sau thản nhiên nói, anh đã chữa trị cơ thể anh ta. Thẩm Kỳ Nhiên rất nhanh hiểu ra, lập tức, hoa, một tiếng, khả năng vi diệu như vậy tại sao không dùng ngay từ ngày đầu tiên. Thẩm Kỳ Nhiên hưng phấn xoay quanh, Thiệu Hành, vài vòng, lần trước khi Thiệu Hành khôi phục khả năng đi lại, cậu không có ở đó. Gặp lại nhau đã là 3 năm sau, lúc đó đối phương dùng cơ thể của Du Tư Tháp, nên tác động đối với cậu hoàn toàn không lớn. Nhưng hôm nay nhìn thấy cơ thể của Thiệu Hành khỏi hẳn, Thẩm Kỳ Nhiên thực sự cảm nhận được sự hưng phấn và vui sướng khi chứng kiến kỳ tích, quả thực còn hạnh phúc hơn cả việc mình trúng số độc đắc. Bây giờ anh cảm thấy thế nào? Thẩm Kỳ Nhiên ánh mắt lấp lánh nhìn Thiệu Hành, có thích nghi không? Có phải rất phấn khích và vui vẻ không? Thiệu Hành mím môi, sau một lúc lâu mới trả lời một cách hơi cứng nhắc. Cũng ổn, lát nữa chúng ta muốn ra ngoài chơi, anh cũng đi cùng nhé, được không? Thiệu Hành lặng lẽ đối diện với đôi mắt mong đợi và thấp thỏm của người kia. Rất lâu sau, hắn nhẹ nhàng gật đầu, cách Trương.